Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1242, chương 1250, chiến đấu bắt đầu. Dưới cổng thành, tất cả MT cùng chiến sĩ chiến pháp thích khách đều đã làm tốt chuẩn bị. Bọn họ đến, Tô Dương một hàng đều đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa màu đen dòng nước lũ. Một trận chiến này, người nào cũng không có nắm chắc, không tiếc bất kỳ giá nào. Kiên quyết hộ vệ Mộc Hinh Thành, bất bại gia tộc huynh đệ đều nghe lấy, không muốn sợ hãi cái chết. Thành chiến tử vong về sau các ngươi sẽ bị truyền tống đến công hội thành trì đi. Sau khi chết lập tức truyền tống đến Hồng Nguyệt thôn, sau đó tốc độ chạy tới Thiên Hành gia tộc huynh đệ. Nữ thần liên minh tỷ muội, tại chỗ tất cả các huynh đệ tỷ muội, một trận chiến này chúng ta tuyệt không lùi bước, không thành công, tiện thành nhân, giết, giết, giết, giết. Bầu không khí triệt để điều động, tất cả người chơi tâm đều bị lui liền lên, làm vinh quang, vì thắng lợi, vì mỗi người công hội, một trận chiến này đều phải thắng, giết. Tô Dương ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã bay khỏi thành tường. Cửu Vĩ ngồi cưỡi phi long. Long Thỏ ngồi cưỡi rực long. Hai nữ theo sát Tô Dương tốc độ lao ra. Thiên Thiên muốn đi theo đại bộ đội. Dạng này đã có thể bảo chứng tự thân tánh mạng. Cũng có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Thiên Hành Cửu Ca ngồi cưỡi địa ngục hỏa kỳ lân nhảy phía dưới thành tường. Bất bại chiến thần. Thiên Hành bá chủ, Đường Xước Ảnh, tuyệt thế vô song, A Đức các loại một đám cận chiến chiến sĩ cùng MT cũng tất cả đều hướng phía dưới thành tường. Chiến đấu hết sức căng thẳng, ầm ầm ầm ầm, thú triều rốt cục vọt tới phụ cận, phía trước nhất là một đám địa tinh, đẳng cấp vừa mới cấp 150, phổ thông quái vật, không quá mức đặc điểm. Bọn gia hỏa này bất quá là một số pháo hôi thôi. Siêu siêu siêu, trên tường thành, NPC cung tiễn thủ cùng người chơi cung tiễn thủ. Đầu trịch thủ, thương pháo sư dẫn đầu phát động công kích, mũi tên đạn pháo như mưa. Những cái kia địa tinh còn không có vọt tới phụ cận liền bị bắn giết. Bọn họ vẻn vẹn chỉ là pháo hôi. Phía sau cao cấp quái vật xông lên. Trên cổng thành pháp sư xuất thủ, bắt đầu thả phóng ma pháp, liệt diễm phong bạo hàn băng phong bạo cùng vô số phong nhận cùng ám quang ma cầu bao phủ ra. Xông lên cao cấp quái vật chết tàn tàn, cuối cùng bị cận chiến MT cùng chiến sĩ chiến pháp loạn đao chém chết. Quái vật công thành cũng không chỉ là tại một cái phương hướng, mà chính là đem toàn bộ Mộc Hinh Thành đều vây quanh. Tất cả người chơi cùng NPC đều phân tán tại bốn phương tám hướng. Ma thú đại quân từng cơn sóng liên tiếp xông lên. Đẳng cấp càng ngày cũng cao. Phẩm cấp càng ngày càng cao. Hàng phía trước MT chết đứng vững. Trên cổng thành mục sư cấp tốc trị liệu. Viễn trình cận trình DPS điên cuồng phát ra. Nhất Diệp Thảo công hội phụ trách quái vật nhiều nhất cửa Bắc. Mặt khác ba môn bị còn lại mấy cái đại công hội tiếp quản. Hết thảy hơn 3 triệu người chơi. Tại trận này thành chiến bên trong xác thực đưa đến tác dụng cực lớn. Tô Dương Cửu Vĩ Long Thỏ ba người xông vào trong ma thú đại quân. Ba người căn bản cũng không cần cái gì trị liệu. Cưỡi tọa kỵ điên cuồng mở giết. Riêng là Cửu Vĩ, quả thực cũng là một đài cỗ máy giết chóc. Lạc Hoa Thành Vũ, Cửu Vĩ một tiếng rảo uống, phương viên 30 mét chi địa nhất thời bị vô tận mưa hoa bao phủ. Những cái kia phấn hồng sắc khóe môi hóa thành sắc bén nhất lợi khí. Đâm xuyên đến quái vật trên thân đó là đâm một cái liền mặc. Từng cái 400 đến 500 ngàn khủng bố thương tổn soát bình phong. Cực đại đè thấp quái vật tơ máu. Làm hậu mới nhất Diệp Thảo đoàn đội giảm bớt áp lực rất lớn. Lão Cửu Lưu Tô, cửa đông đến cái tiên cấp boss, đến cái có thể chịu, dùng người đếm chồng chất tổn thất quá lớn. Bất bại chiến thần đột nhiên phát đến tin tức. Vô song ngươi đi. Tô Dương lập tức ra lệnh. Tuyệt thế vô song lập tức rời đi trận doanh mình đi cửa đông. Cửa tây cũng xuất hiện tiên cấp boss. Bất quá bị đêm tối U Linh liên thủ với Tiểu Hồng quật khởi ngăn trở. Boss thi thể đều lưu cho ta. Tô Dương tại trong tần số kênh đoàn đội hô một tiếng. Hắn đem Hoàng Trinh Hòa Lâm Hiểu, Trương Siêu, Lý Hạ, Văn Tân, Gia Mô bọn người triệu hoán tới. Sau đó để bọn hắn đi trên chiến trường thanh lý boss thi thể. Đương nhiên, thực lực bọn hắn cường đại, cũng có thể giúp đỡ thanh lý quái vật. Hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành. Giữa trưa, quái vật đẳng cấp rốt cục đạt tới cấp 200. Mọi người áp lực đột nhiên tăng lên. Lão Tô, đến mấy cái pháp sư. Ta bên này phát ra không quá đầy đủ. Thiên hành cửu ca phát đến tin tức. Hương Hoa, Kỳ Kỳ, các ngươi hai cái đi qua lão cửu chỗ đó. Tô Dương lập tức hạ lệnh. Ok, hai nữ lập tức hành động. Chiến trường cục thế hay thay đổi, ai cũng không biết đến đón lấy sẽ tao ngộ tình huống như thế nào. Làm người cầm đầu, Tô Dương nhất định phải căn cứ cục thế phân phối nhân viên. Úc Sang, ngươi đi ma thần chỗ đó. Thiên Thiên, ngươi đi lão cửu chỗ đó. Vẫn luôn là nhất diệp thảo đoàn đội tại phái người ra ngoài. Bởi vì Tô Dương cùng cửu vĩ rất cường lực, cho nên nhất diệp thảo công sẽ ở đây có thể đầy đủ chịu được. Cho dù cửa bắc quái vật nhiều nhất, nhất diệp thảo công hội vẫn là chống được tới. Ma thú sơn mạch trung tâm nhất, có một vũng phương viên trọn vẹn ngàn mét hồ nước. Nói đến hồ nước thực cũng không phải là rất lớn, nhưng hồ này lại không phải phổ thông hồ nước. Nó có một cái xưng hô, gọi là sinh mệnh chi hồ. Chỗ lấy bị mang theo sinh mệnh chi hồ tên tuổi là bởi vì trong hồ nước toàn bộ đều là từ linh khí hội tụ mà thành. Nơi này là một chỗ hiếm thấy bảo địa, thai nghén rất nhiều phi thường cường đại sinh mệnh. Sinh mệnh chi hồ hồ nước là màu hổ phách, thế thì chiếu đến bầu trời liệt dương cùng bên bờ cây xanh đỏ hua hồ nước tựa hồ vẫn luôn đang hướng ra bên ngoài tản ra một loại vô cùng đặc biệt mùi thơm. Hô hấp lấy loại kia mùi thơm tu luyện, tất cả ma thú tu luyện tốc độ đều hội tăng lên gấp đôi. Nếu là ngâm mình ở sinh mệnh chi trong hồ, tu luyện tốc độ có thể cũng không phải là tăng lên gấp đôi đơn giản như vậy. Chính là bởi vì sinh mệnh chi hồ tồn tại, mới làm đến ma thú sơn mạch sinh ra nhiều như vậy cường đại tồn tại. Tại sinh mệnh chi hồ bốn phía trên bờ, có vài tòa tự nhiên trưởng thành nhà gỗ nhỏ. Giờ phút này, tại một gian nhà gỗ nhỏ ở giữa đứng yên lấy một tên hắc bào nam tử. Hắc bào nam tử tướng mạo cương nghị lạnh lùng, mái tóc dài màu đen rủ xuống tại sau lưng. Đúng là mãi cho đến gót chân chỗ. Một phần không nhiều, một phần không thiếu. Tại cái này tóc đen đầy đầu bên trong, có hai sợi tóc vàng đặc biệt dễ thấy, thì yên tĩnh rũ xuống trước người hắn. Lúc này hắn chính ngẩng đầu nhìn phương nam bầu trời. Chờ một lúc, hắn đột nhiên nâng tay phải lên, hướng không trung làm ra một cái khẽ vồ động tác. Một cỗ kinh khủng tới cực điểm khí tức bỗng nhiên từ trên người hắn bạo phát đi ra. Vẻn vẹn chỉ là cái kia một chút khẽ vồ, liền phảng phất muốn đem bầu trời cào nát đồng dạng. Toàn bộ ma thú sơn mạch đều là khẽ run lên. Bầu trời càng là kịch liệt vặn vẹo một chút. Một đạo dài đến 100 mét màu đen vết nứt cứ như vậy trên không trung hiển hiện. Màu đen vết nứt phảng phất có được vô tận hấp lực, muốn đem hết thảy đều thôn phệ đi vào. Nhưng là nửa ngày về sau, cái kia to lớn màu đen trong cái khe lại không có cái gì phát sinh. Thẳng đến nó một lần nữa khép kín, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, cũng không có cái gì theo cái kia màu đen trong cái khe xuất hiện. Hùng Quân, ngươi đi. Nam tử áo đen nhấp nhô nói một câu như vậy. Giống cự đại rít gào âm thanh tựa hồ làm cho toàn bộ ma thú sơn mạch đều tùy theo rung động. một đầu khoảng chừng hơn mấy chục mét cao bàng đại hắc hùng hướng ra sơn mạch, hướng về Mộc Hinh Thành đánh thẳng tới. Ầm ầm ầm ầm, tất cả mọi người cảm nhận được mặt đất rung chuyển, tựa hồ có một cái cực kỳ khủng bố tồn tại hướng bên này xông lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?